tại vì lần trước ông chú này làm ma ma buồn. Nhưng mà huyết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net